nàng chưa bao giờ thấy qua công xà là cái dạng gì. Duy nhất một lần đó chính là Tiểu Thúy cùng gia đình tên Sơn kia. Nhưng đuôi của gia đình tên Sơn kia cũng không có lớn như vậy nha. Ngươi nói đại mãng xà là cái dạng này sao? Dạ Mị gằn từng tiếng lanh lùng hỏi. Nguyễn Miên Miên điên cuồng nuốt nuốt, chân cuối cùng khống chế không được khuỵu xuống. Cũng may bên người nàng có một gốc cây anh đào. Nàng gắt gao ôm cây anh đào mới ngăn không cho cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Công công công công, ngài nói đùa gì vậy? Ta nói là đại mãng xà cực kỳ ngây thơ kia chứ không phải ngài. Nguyễn Miên Miên vội giải thích. Nghe vậy, Dạ Mị sắc mặt càng thêm khó coi. Đại mãng xà cực kỳ ngây thơ. Chỉ nghe thấy, bịch một tiếng, Nguyễn Miên Miên rốt cục không có chí khí quỳ trên mặt đất, hai tay hợp nhất vạn phần đáng thương cầu xin nói. Ồ, ta thật không phải là nói ngài. Đại mãng xà ngây thơ kia thật không phải là ngài a. Nói xong, nàng liếc qua cái đuôi rắn cực lớn phía sau hắn lần nữa nuốt nước bọt. Tiếp tục ủy khuất nói. Tuy đuôi ngài cũng rất lớn, nhưng ta thật không phải nói ngài. Ô, ngươi đừng ăn ta, đừng ăn ta. Dạ Mị nghe vậy phi thường bất mãn chừng nàng. Cái đồ đần chết tiệt này. Ô, ta còn chưa từng yêu công công. Ngươi đừng ăn ta. Ô, ngươi xem. Ta không cung đấu, cũng không tranh thủ tình cảm, cũng không thèm hầu hạ xà vương. Ta chỉ cầu bình an vượt qua 5 năm, cho dù vĩnh viễn ở lãnh cung cũng không sao. Ô, đừng ăn ta được không? Nói xong, hai mắt chớp động, nước mắt lưng tròng đáng thương nhìn Dạ Mị. Không thèm hầu hạ đại mãng xà cực kỳ ngây thơ kia. Hừ, khóe miệng của hắn nở một tia cười lạnh hỏi lần nữa. Nguyễn Miên Miên vội vàng gật đầu. Dạ Mị thấy thế nụ cười lạnh lùng vẫn treo nơi khóe miệng. Thu hồi cái đuôi biến lại nguyên dạng liền vẫy vẫy tay áo đi ra. Nguyễn Miên Miên thấy hắn rời khỏi, rốt cục thở dài một hơi liền vô lực chống đỡ ngã xuống đồng cỏ. Tôn Loan Điện, giờ phút này, Dạ Mị đang bực bội xem tấu chương. Chỉ nghe, ba, một tiếng, tấu chương trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt bàn. Bệ hạ, có phải ngài mệt mỏi hay không? Để nô tài hầu hạ ngài đi ngủ a. Đức trung thành tận tâm vội đưa lên trà sâm tốt nhất nói. Ừ, Dạ Mị im lặng ừ một tiếng. A Đức nghe nói vội xoay người tiếp nhận cái khay trên tay một thái giám. Mở tấm vải đỏ rồi rất nhanh đi đến cạnh Dạ Mị. Bệ hạ, đêm nay ngài có muốn lật thẻ bài hay không? Nghe vậy, Dạ Mị ngây ra một lúc. Sau đó khuôn mặt anh tuấn thoáng hiện lên nụ cười tà mị muốn. Đương nhiên muốn, truyền ý chỉ của trẫm. Cung nữ hầu hạ phiêu phi tối nay tới thị tẩm. Nghe vậy, A Đức ngây ngẩn cả người. Cái gì, cho nha hoàn lãnh cung đến tẩm thất? Nhưng từng trải qua nhiều sóng to gió lớn, hắn liền nhanh chóng phục hồi tinh thần, cúi người nói. Nô tài đi làm ngay, mặc kệ bệ hạ nghĩ như thế nào. Với tư cách nô tài nhất định phải thỏa mãn tất cả yêu cầu của bệ hạ. Vì vậy hắn ra khỏi cung điện, đưa thái giám cùng nha hoàn ngay lập tức đi về phía lãnh cung. Cách chương.